Thánh Vương, chương 660 tuyệt đại bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660 tuyệt đại bí mật phiến động giả cũng là một loại trong bàng nghìn thể chất đặc thù, chẳng qua hoàn toàn bất đồng với tê liệt giả. Tê liệt giả là hình thái chiến đấu tu luyện phi thường mạnh mẽ, trời sinh là để chiến đấu, nhưng phiến động giả lại giống như mưu sĩ thời thượng cổ, trời sinh có năng lực phiến động quần hùng. Bọn họ sinh ra có thể nói cho lưỡi nở hoa sen, thiên hoa bay loạn, khiến cho người ta tin vào lời nói của hắn, có thể đi truyền giáo, du thuyết tung hoành ra. Người như thế kinh khủng phi thường, là tồn tại có lực lượng thao túng cực mạnh, có thể khiến nhân vật cường đại nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hiện giờ Liệt Vô Ngân thi triển ra lực lượng của tê liệt giả, nhưng khi hắn nói chuyện không ngờ lại biểu hiện ra năng lực của phiến động giả, cũng khiến cho Dương Kỳ hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa được một phiến động giả, giống như bản thân, tập trung các thể chất đặc thù làm một thể. Nhưng đánh nát Liệt Vô Ngân xong, Dương Kỳ phân tích nguyên khí của đối phương lại không phát hiện ra bất cứ nguyên khí của phiến động giả gì trong đó. Rất hiển nhiên là sau lưng Liệt Vô Ngân còn có một tồn tại chí cao vô thượng trợ giúp hắn phiến động người khác. Khó trách hắn lại có ý nghĩ như vậy, muốn hủy diệt tất cả tiên giới, khiến cho tiên giới của mình thăng cấp lên vị diện của tiên giới cấp 10. Chuyện này một người không tài nào hoàn thành được, nhưng phiến động giả lại có thể. Dương Kỳ biết trong 3.000 thể chất đặc thù có một chút loại hình không phải chiến đấu nhưng còn đáng sợ hơn cơ thể chất chiến đấu. Trong đó phiến động giả là một, thường thường phiến động giả tiến vào một tiên giới, chỉ hơi kích động một chút sẽ khiến cả tiên giới sẽ hoàn toàn đại loạn, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Mà lợi ích phiến động giả đạt được từ đó còn hơn tự mình tu luyện rất nhiều. Hiện giờ lực chiến đấu của Dương Kỳ mạnh mẽ phi thường nhưng ở phương diện phiến động lại không mạnh lắm, nếu như có thể luyện hóa được một người có thể chất phiến động dung nhập vào thân thể, sau đó hợp tung liên hoành thì cũng sẽ có thành tựu rất lớn, còn hơn tu luyện mấy cường giả cảnh giới cao nhiều. Đáng tiếc chính là hiện tại phiến động giả vô tung vô ảnh, không nhận ra được chút nào. Phiến động giả, lĩnh tụ giả, thao túng giả, vô ảnh gì? Những thể chất đặc thù đó cũng là những thứ phi thường hoàn mỹ. Ta đều muốn những thể chất này. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên đánh ra một chưởng, xé rách nguyên khí cường đại của Liệt Vô Ngân, bắt đầu cắn nuốt. Khôn, không, tê liệt giả Liệt Vô Ngân không còn dáng vẻ của thiếu niên mặc y phục màu bạc lúc mới xuất hiện nữa mà kêu thảm thiết, khóc lóc bi thảm, hết sức đáng thương. Đừng luyện hóa ta, ta là thể chất đặc thù tương lai có thể đánh sâu vào bất hủ vương tỏa. Đừng làm vậy đối với ta, ta đầu hàng triệt để, thánh kiếm thiên tiên giới đều là của ngươi, ta có thể đưa cả liệt thần kiếm tông cho ngươi thì sao? Ta còn biết ất nhiều đại bí mật thời thượng cổ, chỉ cần ngươi tha cho ta thì sẽ có càng nhiều lợi ích. Hừ, tha cho ngươi thì có được lợi ích gì? Ta cũng không mong đợi gì vào đó. Luyện hóa ngươi ta sẽ có thêm một thể chất đặc thù, lợi ích này mới là cường đại. Chuyện khác ta không quan tâm. Dương Kỳ cười to, cảm thấy thể chất của tê liệt giả tiến vào trong cơ thể mình. Độ đậm đặc của máu thượng đế lại xảy ra biến hóa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu ta, tồn tại chí cao vô thượng, tồn tại tiên giới cấp 10 vĩ đại, mau tới cứu ta đi. Ta đã nhận ý chí của ngươi, bắt đầu chỉnh hợp tiên giới, nghênh đón đại kiếp số kế tiếp. Hiện tại bị người khác ảnh hưởng, thất bại trong gang tấc. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ngươi không thể cứ đứng trơ mắt nhìn ta tử vong như vậy. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tê liệt giả Liệt Vô Ngân lại chu lên, tiếng kêu thê thảm, khàn cả giọng đi, vô cùng hoảng loạn, cầu cứu một tồn tại vô cùng vĩ đại trong cõi u minh. Ầm ầm, rốt cục lời kêu gọi của hắn đã sinh ra tác dụng. Một luồng lực lượng mạnh mẽ khôn cùng hoàn toàn giáng xuống, tiến hành trấn áp với Dương Kỳ. Mọi người nhìn lại thấy trên hư không có một bóng người vĩ đại, muốn phá tan tinh bích thời không. Tinh bích hệ của thánh kiếm thiên tiên giới này tựa hồ bị một thân ảnh vĩ đại kích phá. Ầm ầm, một tiếng vỡ vụn như thủy tinh truyền ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, không có khí tức luyện thần mà vượt qua cả cảnh giới luyện thần, đạt tới cảnh giới hóa thần. Đây là một cao thủ vô địch cảnh giới thần thoại cấp 3, tuyệt đối là cường giả. Tê liệt giả Liệt Vô Ngân, ngươi thật sự rất vô dụng rồi, ta đã cho ngươi nhiều kỳ ngộ như vậy, để ngươi tăng cấp tiên giới, chinh hợp nghênh đón đại kiếp sắp tới. Hiện giờ ngươi lại bị thuộc hạ tạo phản, khiến bản thân suýt tử như vậy ta cũng không cần. Chẳng qua ngươi đã theo ta một thời gian, nếu buông tha cho ngươi như vậy thì chắc trong lòng ngươi cũng không phục phải không? Chắc là sẽ nguyền rủa ta, khiến ma kiếp trong tương lai của ta lại tăng thêm một phần. Có nhân quả này cũng là một chuyện khó chịu, người thanh niên, tha cho hắn đi, ngươi không thể luyện hóa tê liệt giả đâu. Vòng, phế vật người cao lớn kia vừa xuất hiện liền chụp tới Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy thân thể mình như sắp đằng không bay lên, tiến vào bàn tay của kẻ địch. cường giả vô thượng cảnh giới hóa thần quả nhiên không tầm thường. Hừ, cảnh giới hóa thần thì đã sao? Tu vi Trung Ngọc Ác Ma đã đạt tới hóa thần đỉnh phong mà còn bị ta trấn áp. Ngươi chẳng qua cũng chi là cảnh giới hóa thần bình thường, cũng dám cuồng ngạo với ta à, không tỉ thí với ngươi, ngươi cho rằng cường giả dưới tiên giới cấp 10 chúng ta toàn bộ đều là kiến hôi, phế vật sao? Dương Kỳ vừa động trong lòng, phun ra một hơi. Lập tức phong vân long hổ thiên địa càn khôn, khảm ly sơn trạch toàn bộ đều ở trong hơi thở này. Hơi thở này biến thành một cỗ thần, nổ mạnh trong bàn tay của cao thủ cảnh giới hóa thần kia, ầm một tiếng khiến cao thủ cảnh giới hóa thần này không thể nắm bắt được hắn. Dương Kỳ cười nhạt bắt đầu kiệt lực hấp thu khí tức của tê liệt giả. Ngay lập tức hắn nuốt thôn thiên vương phù lục, hơn nữa ở sâu trong vạn giới vương đồ còn có trăm thần cách giả của cao thủ cảnh giới luyện thần, thúc giục đại thánh tế, lập tức luyện hóa nhanh tê liệt giả. Chỉ trong chốc lát sau tê liệt giả liệt vô ngân đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Thiên kiếp giáng xuống, thăng cấp tiên tôn toái huyền tầng 6. Trên đỉnh đầu Dương Kỳ có thiên kiếp lóe lên, thiên đạo phẫn nộ lại xuất hiện một lần nữa, đáng tiếc là hắn chỉ hơi hút một cái, thậm chí mắt thường nhiều người cũng không kịp nhìn thấy. Một vùng thiên kiếp lớn đã bị hắn cắn nuốt hoàn toàn. Không chỉ có thế thiên kiếp ngưng tụ thành hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng có một đám pháp tắc thiên đạo bị hắn trực tiếp biến thành không? Thiên đạo khóc lóc rền rĩ, tự hồ biết mình không thể làm gì thể chất có thể trở thành chư thần này, khẳng định bị người này làm tan biến. Tựa trong tích tắc Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới toái huyền tầng 6, hình thái khí công lại biến hóa một lần nữa. Nhưng tất cả mọi người đều không phát hiện ra khí tức độ kiếp của hắn, chỉ thấy hắn chấn động một cái, dường như thi triển ra thuật cấm kỵ gì đó, dần phát ra lửa giận thiên đạo nhưng sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ khác truyền ra từ thân nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thể, khiến cho lửa giận thiên đạo bị tiêu diệt. Tốt, không ngờ lại là một kỳ tài. Không ngờ được ở hạ giới lại có nhân vật thế này. Tốt lắm, bóng người cao lớn nhìn rõ, hiển hiện ra diện mạo thật của mình. Ngươi chẳng qua chỉ có cảnh giới tiên tôn toái huyền tầng 6, có thể chém giết nhân vật cảnh giới thần thoại, ngay cả tê liệt giả cảnh giới luyện thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc chính là đại kiếp sắp tới, người như ngươi sẽ bị kiếp số tiêu diệt đầu tiên. Bóng người cao lớn này không ngờ lại là một trung niên cảnh giới hóa thần, nhìn Dương Kỳ, mi tâm dường như chuyển động quan sát. Ngươi là cao thủ cảnh giới hóa thần ở tiên giới cấp 10 nào, tại sao lại khống chế tiên giới cấp 7? Tiên giới cấp 7 thì có gì hay mà khống chế? Dương Kỳ nhìn người này, cẩn thận hỏi. Trung niên này mặc trường bào rộng, máu sắc hỗn độn, căn bản nhìn không ra chút dấu hiệu khâu vá nào, dường như xé ra một khối từ hỗn độn, mặc lên thân thể, người và hỗn độn phối hợp với nhau. Dương Kỳ biết trận đại chiến hôm nay sợ rằng rất khó có kết quả tốt, không ngờ lại xuất hiện nhân vật hóa thần này. Rõ ràng là có tiên giới cấp 10 thao túng, bản thân mình đã lỗ mãng rồi, không nên dẫn cao thủ phía sau màn. Hừ, tiên giới cấp 7 cũng là thuộc hạ của ta. Ta khống chế thuộc hạ có gì mà không ổn. Trung niên mặc trường bào hồn độn này cười. Nhưng thực ra ngươi lại là ở tiên giới nào, xem ra không thuộc quản hạt của ta. Người như vậy dù là ở tiên giới cấp 10 ta cũng rất hiếm thấy. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi. Ngươi còn có giá trị hơn liệt vô ngân nhiều. Ngươi có thể hấp thu phế vật như hắn là đương nhiên. Chẳng qua nếu ngươi không thần phục chúng ta thì đại kiếp tương lai sợ rằng ngươi khó mà ngăn nổi. Ha ha ha, Dương Kỳ cười ha ha. Đại kiếp gì? Ngay cả lửa giận của thiên đạo ta còn không sợ thì sợ gì đại kiếp? Kiếp số có thể làm gì được ta chứ? Vừa rồi ngươi nhìn thấy rồi đó, hôm nay thiên đạo cũng khóc rồi. Đúng là điếc không sợ súng. Trung niên mặc trường bào hỗn độn lại cười. Ngươi có biết đại kiếp lần này là gì không? Nó tới từ tương lai, vô số nhân vật tương lai sẽ vượt qua dòng sông thời gian tới đây, xâm lược tất cả tiên giới, thậm chí là chư thần vị diện. Tới lúc đó bọn họ muốn gì được đó. Trong tương lai chỉ ẩn ngươi mở ra đường hầm thời gian tuyên cổ thì dù là một người bình thường tới nơi này, trải qua tẩy lễ của quy tắc cũng sẽ hóa thành thể chất đặc thù vị lai giả. Ngươi có thể ngăn cân không? Hay là thần phục chúng ta đi? Chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản được đại kiếp. Ha, Dương Kỳ nghe vậy, trái tim tăng tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương chỉ nói một vài câu nhưng đối với hắn lại như sấm động cửu thiện, chấn động khiến đầu óc hắn ong ong. Web Giant kinh khủng, nếu như vị lai giả hắn đã từng thấy cảnh trong tương lai, hết xuất hiện, xâm lấn nơi này rất có khả năng sẽ hướng về phía chư thần ấn ký. Cách chương.